Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 396, Lãng Tử hồi đầu. Ngô Thiên Dận là con một, nhưng trước kia mất cha, vì lẽ đó mẫu thân rất sớm đã tái giá, đồng thời theo hiện tại kế phụ lại sinh 4 đứa bé. 3 nam 1 nữ, mẫu thân tính cách so sánh mềm, lại thêm nàng cũng không có công tác chính thức. Hết thảy tiêu xài cơ bản đều dựa vào hiện tại cái này trượng phu. Cho nên nàng trong nhà cơ hồ không có cái gì quyền lên tiếng. Mà dạng này cũng liền dẫn đến Ngô Thiên Dận từ nhỏ đến lớn gặp không ít đãi ngộ không công bằng. Ngô Thiên Dận lúc nhỏ chịu kế phụ đánh đập kia là chuyện thường ngày. Hắn tay trái hai ngón tay đến bây giờ còn biến hình uốn lượn, chính là kế phụ cho sống sờ sờ đánh gãy. Mà tượng kế phụ loại này vô tri, ích kỷ, nhân tính đạm mạc người, tự nhiên là cho rằng thịt dê là thiếp không đến thịt chó trên người. Hắn theo Ngô Thiên Dận không có quan hệ máu mủ, cái kia nhìn hắn không thuận mắt, ăn không cơm của mình, không có chuyện đánh hai lần cũng cảm thấy bình thường. Mà loại hiện tượng này cũng mỗi ngày đều phát sinh ở một chút gây dựng lại trong gia đình. Rất đau xót. Nhưng đây cũng là trong xã hội không cách nào thay đổi sự thật. Ngô Thiên Dận lúc nhỏ không riêng thường xuyên bị đánh, thậm chí còn bị kế phụ hai lần dẫn tới xa xôi địa khu cho vứt bỏ qua. Nếu như không phải tiểu tử này tương đối linh, mình lại tìm trở về, vậy bây giờ khả năng cũng không biết chết ở chỗ nào. Về sau, mẫu thân của Ngô Thiên Dận còn không có nổi giận, nhưng người ta Ngô Thiên Dận thân đại gia không làm. Chuyên tìm tới gia môn theo kế phụ làm nhất cầm, đồng thời nói, nếu như các ngươi không muốn nuôi đứa bé này, vậy liền đem trước đó Ngô Thiên Dận cha ruột lưu lại cái kia hai gian căn phòng giao ra. Sau đó chúng ta Ngô gia mình nuôi. Nhưng trên thực tế, Ngô Thiên Dận mẫu thân theo kế phụ sau khi kết hôn, phòng này liền bị nhà trai bán đi, sau đó lại thêm tiền mua hiện tại cái này. Vì lẽ đó bọn hắn hiện tại không có cách nào chắn cái này lỗ thủng. Chỉ có thể đáp ứng tiếp tục nuôi dưỡng Ngô Thiên Dận. Nhoáng một cái Ngô Thiên Dận trưởng thành, vừa vặn đuổi kịp khu 9 mới xây sau náo bạo loạn. Mà khi đó hắn lại phi thường mâu thuẫn trong nhà đợi. Vì lẽ đó một ý nghĩ sai lầm đi lên tà đạo. Cũng bởi vì lãnh đạo bạo loạn cùng mạnh nhọn chờ nhiều hạng tội danh bị phán án trọng hình. Lần này sau khi ra ngoài, Ngô Thiên Dận tâm thái đã phát sinh thật lớn biến hóa. 12 năm đầy thời hạn thi hành án, để hắn cảm thấy mình trước đó làm tất cả sự tình đều rất không đáng. Trong lúc đần độn nửa đời trước của mình liền qua hết. Cái này một cái chớp mắt cũng nhanh 40 tuổi. Hắn cảm thấy mình nhất định phải nghiêm túc đối đãi sinh sống. Có thể sinh hoạt thật có thể thiện lương tiếp nhận hắn sao? Trong đại viện, Ngô Thiên Dận nghe được tiếng la, liền theo nhà kho bên trong đi ra, ngẩng đầu nhìn về phía cổng. Dận ca, vội vàng đâu? Cổng tiểu thanh niên hô nhất cuống họng. Các ngươi thế nào tới? Ha ha, Ngô Thiên Dận cười xoa xoa trên mặt vết bẩn. Nghe nói ngươi thả, liền đến nhìn xem. Tiểu thanh niên cất bước liền muốn hướng trong nội viện đi. Leng keng. Lão đầu cầm tuyết cái sẻng nện ở trên bậc thang, ánh mắt âm trầm quát, muốn làm nhảm ra ngoài làm nhảm, ta chỗ này không phải cải tạo trận, đều đừng tại đây nhi kéo con bê. Cổng tìm đến Ngô Thiên Dận tiểu thanh niên, tất cả đều mộng, đứng tại chỗ có chút không biết làm sao. Ngô Thiên Dận sửng sốt một chút, lập tức khoát tay nói ra, người đợi ta tẩy cái tay, chúng ta ra ngoài trò chuyện, mẹ hắn cái bê. Người liền nuôi không ra chơi vui ứng. Lão đầu sẽ sẻng quẳng xuống đất, hướng về phía lão thái thái mắng, lại chỉnh ra sự tình, liền lập tức cho ta lăn, đừng ở ta chỗ này ở. Chấm ngoặc kép. Nói xong, lão đầu âm mặt liền trở về nhà chính. Ước chừng nửa giờ sau, bốn cái tiểu thanh niên dẫn Ngô Thiên Dận đi bên cạnh một nhà giá cả rẻ tiền quán cơm nhỏ, nhất khối ăn lên cơm uống rượu. Dận ca, cha ngươi tính tình không tốt lắm a. Tiểu thanh niên cười nói một câu. Ngô Thiên Dận sững sờ. Hắn liền như thế. Ai, Ngươi ở bên trong chờ đợi cũng hơn 10 năm. Lúc này tới, liền hảo hảo bồi bồi người trong nhà. Cũng đừng oán bọn hắn. Tiểu thanh niên không hiểu rõ tình huống cụ thể. Vì lẽ đó còn thiện tâm khuyên một câu. Tới đi, ta anh em lại gặp được. Uống chút đi. Đám người nghe tiếng nâng chén. Nhất khối kính Ngô Thiên Dận. Dận ca, ngươi sau khi ra ngoài, dự định làm gì a? Đối phương đặt chén rượu xuống. Chùi miệng hỏi. Ngô Thiên Dận suy nghĩ một chút nói ra. Tìm việc làm thôi. Kiếm chút tiền. Tìm sống có thể kiếm bao nhiêu tiền a? Tiểu thanh niên cười nói ra. Không được. Chúng ta nhất khối làm a? Ngươi dẫn đầu. Chúng ta tất cả nghe theo ngươi. Làm gì a? Ngô Thiên Dận nhẹ giọng hỏi. Đi ở khu quy hoạch. Bên kia có cơ hội. Đến tiền cũng nhanh. Tiểu thanh niên thấp giọng nói ra. Ta có người bằng hữu ở nơi đó chuyển vang. Một năm liền phát. Không đi. Ngô Thiên Dận lắc đầu. Dận ca. Ta nói lời nói thẳng. Người đừng nóng giận ha. Tiểu thanh niên đưa tay cho Ngô Thiên Dận thiên về một bên lấy rượu. Một mặt lời nói khâm phục nói ra. Liền trước ngươi phạm tội kia. Vậy đi chỗ nào chơi? Người khác không đều phải coi trọng ngươi một chút sao? Ta còn dùng khổ ba ba làm việc kiếm tiền sao? Huống chi, ngươi ở bên trong chiếu cố không ít người. Tùy tiện lung lay háo. Liền có thể có không ít huynh đệ tới. Ngô Thiên Dận cười tủm tỉm nhìn xem mấy người. Trầm ngâm sau một lúc lâu nói ra. Về sau quá tiến sự tình. Ta là sẽ không đụng phải. Các ngươi muốn nhàn, liền đến tìm ta uống chút rượu. Tâm sự, các ngươi có, các ngươi xin mời, ca có, ca liền mời. Nhưng những chuyện khác, các ngươi cũng đừng nói với ta. Ta cũng không sẽ hỏi. Đám người nghe tiếng sửng sốt. Ta đã chờ đợi 12 năm. Ở bên trong thời điểm mỗi giờ mỗi khắc đều nghĩ đến ra. Ta thật không muốn lại tiến vào. Liền muốn chân thật làm chút chính sự. Dù là một ngày kiếm 2 khối, liền hoa 2 khối, Ngô Thiên Dận cười nâng chén. Mặt khác ta liền không nói. Được không? Tiểu thanh niên trầm mặc sau một lúc lâu gật đầu. Được, một người một cái cách sống. Về sau ta không đề cập tới chuyện như vậy. Nhưng huynh đệ ta vẫn phải làm. Ta vĩnh viễn quên không được. Ngươi ở bên trong chiếu cố qua ta. Chuyện trước kia, còn nói nó làm gì? Uống rượu đi. Nói xong, đám người đụng chén về sau, uống một hơi cạn sạch, qua 3 lần rượu, đồ ăn qua ngũ vị, đám người tự xong cũ sau, tiểu thanh niên liền đem Ngô Thiên Dận kéo đến một bên, theo trong túi móc ra 500 khối tiền mặt cho hắn. Ca, ta toàn thân cao thấp liền hơn 600, cũng thực tế không bỏ ra nổi càng nhiều, điểm này tâm ý, người nhất thiết phải nhận lấy. Mời ta uống rượu có thể, nhưng tiền ta không thể cầm. Ngô Thiên Dận không chút do dự cự tuyệt. Ca, đây chính là một điểm tâm ý. Không có ý tứ gì khác. Ta chính là nhớ kỹ ngươi tốt. Tiểu thanh niên sắc mặt nghiêm túc nói. Ngươi có thể tới tìm ta. Đã nói lên ta không có phí công giao ngươi. Ngô Thiên Dận vòng so mặt còn sạch sẽ. Nhưng hắn y nguyên chết sống không cần đối phương tiền. Liên tục từ chối 2-3 lần về sau. Tiểu thanh niên than thở một tiếng nói ra. Được, tiền kia ta không cho. Nhưng ngươi phải có cái gì vậy? Nhất định tìm ta. Có ngay. Nói xong, Ngô Thiên Dận cầm lấy áo khoác. Khoát tay hướng về phía đám người nói ra. Về sau tụ, ta còn được trở về cho lão đầu xây một chút xe điện. Được, vậy ngươi đi trước đi. Ca, ai, đi. Ngô Thiên Dận cười ha hả cầm áo khoác, rời đi quán cơm nhỏ. Nơi cửa, thanh niên đầu lĩnh nhìn xem Ngô Thiên Dận bóng lưng nói ra. Lại là cái long, để người áp 12 năm, cũng cái gì tính tình cũng không có. Ai, uổng công, sau một tiếng, Ngô Thiên Dận vừa tới ra. Lão đầu liền hướng hắn mắng. Người chó thảo, còn có mặt mũi không? Người cùng bọn hắn kéo cái gì nhạt? Ngô Thiên Dận trầm mặc nửa ngày nói ra. Ta nói với bọn họ rõ ràng. Bọn hắn sẽ không lại tới tìm ta. Lão đầu khó chịu một ngụm rượu. Thanh âm khàn khàn nói ra. Ta cho ngươi tìm việc. Tại Khai Nguyên Lưu lão bản công ty chạy nghiệp vụ. mỗi tháng 100 khối tiền. Người hướng trong nhà giao 80. Đi, Ngô Thiên Dận gật đầu. Một đầu khác, Tần Vũ theo lão Lý đi vào hội sở tầng 4. Vào một gian phòng nghỉ về sau, liền thấy có 6-7-0 đến 30 tuổi tuổi trẻ. Chính tụ tại nhất khối chơi bài. Bàn đánh bài lên, mỗi người trước người đều chất đống đại lượng tiền mặt. Tần Vũ chỉ thô sơ giản lược khẽ đếm, liền tính ra ra trên bàn tiền thêm nhất khối, tối thiểu phải có hơn 100 vạn. Tại xã hội này chung, có người còn đang vì 500 khối tiền đẩy tới đẩy lui, mà có người bàn đánh bài thượng đùa nghịch tiền mặt, liền cao tới 100 vạn. Giai tầng, liền hai chữ, nhưng có người cuối cùng cả đời cũng không qua được cái này hai chữ. Ai u, Lý Thúc, đám người trung ương nhất một thanh niên ngẩng đầu, cười đứng dậy nghênh đón. Ta nghĩ đến đám các ngươi trễ đến một hồi đâu. Lão Lý cười một tiếng, tránh ra thân vị giới thiệu nói. Tiểu Vũ, đây chính là Lưu Chí Hùng mỗi ngày nhắc lên Tam Công Tử. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.